Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 47, không biết là vị nào siêu phàm. Canh thứ 3, cầu đặt mua, xuyên thục phân khu, siêu phàm hội gặp mặt, hẻo lánh u tĩnh mùa đông trong vườn rau. Suỵt, không muốn lộ ra, cầm một chén màu tím nhạt nước nho, Đường Hồng cùng Quách Bạc Quân đụng vào cái chén. Phát ra lanh lảnh âm vang, ngươi, Cẩm Y Dạ Hành, nếu Đường Hồng không nghĩ gióng trống khua chiêng. Quách Bạc Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp nhận Đường Hồng đưa tới óng ánh long lanh ly cao cổ. Dầm, một khẩu lành lạnh nước nho vào miệng, Quách Bạc Quân lau lau khóe miệng, ngươi làm sao cũng đến xuyên thục phân khu bên này rồi. Muốn nói kinh ngạc, quả thật có chút. Kinh ngạc với đột nhiên gặp phải Đường Hồng, nhưng kinh hãi đến biến sắc cái gì? Tuyệt đối không thể. Quách Bạc Quân tốt xấu siêu phàm, lý trí lãnh tĩnh, chính là con đường này hạt nhân pháp tắc. Chỉ là kỳ quái, Đường Hồng làm sao ở chỗ này? Lẽ nào đem xuyên thục phân khu chọn là thường trú địa, trở thành xuyên thục phân khu siêu phàm cố vấn? Hình như không phải không thể. Không, Đường Hồng cười cợt, ta đến đây có nhiệm vụ ở thân, quét rác nhiệm vụ là quân đội cơ mật kế hoạch, phạm vi toàn quốc 5 cái tuyến, làm trong đó một đường tuyến cụ thể hành động người phụ trách. Đường Hồng đến chịu nổi trách nhiệm, nếu nhận, liền hẳn là nỗ lực hoàn thành. Đến xuyên thục, tuyệt đối không phải du lịch, chớ nói chi là sống phóng túng. Nếu không là máy móc không đến, Đường Hồng căn bản không thời gian cũng không tâm tư tham gia hội gặp mặt lần này. Nhiệm vụ là cơ mật, Quách Bạc Quân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Ngươi cảm thấy lần này siêu phàm hội gặp mặt tổ chức như thế nào? Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước, nho, có chút lạnh, Quách Bạc Quân cảnh giác lên, truyền kỳ tự thân tới. Có thể xưng tụng đại giá quang lâm, lại biết điều như vậy, chẳng lẽ xuyên thục phân khu lần này siêu phàm hội gặp mặt có vấn đề? Có thần chỉ tín đồ lẫn vào, chỉ là tín đồ, uy hiếp không được siêu phàm giả, trừ phi tín đồ từ mặt bên hủy diệt siêu phàm, thí dụ như đem huyết chiến video phát đến trên mạng, hay hoặc là đem siêu phàm giả thân phận thực sự bóc lộ ra. Thử nghiệm trăm lần, ngàn lần, nói không chắc liền có thể tránh thoát thiên võng kỹ thuật nghiêm mật quản giáo. Đến nay cũng không tình huống như vậy. Quách Bạc Quân đã từng hỏi Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Đây là sở nghiên cứu trung ương cơ mật tối cao. Đừng suy nghĩ nhiều. Đường Hồng phát hiện Quách Bạc Quân thần sắc không đúng. Hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng. Lắc đầu bật cười. Không có gì. Là quân đội nhiệm vụ cơ mật. Khặc khặc, khặc khặc, Quách Bạc Quân kém chút sặc ở. Quân đội, nửa năm trước, hai người lần đầu gặp, sau đó tiến vào đặc huấn doanh. Đường Hồng liền nhất kỵ tuyệt trần, ném đi nơi đóng quân tất cả mọi người. Cho tới bây giờ, Đường Hồng đều bắt đầu cùng quân đội hợp tác rồi à. Trong phút chốc, hình như có linh quang lóe qua. Quách Bạc Quân mơ hồ nghĩ thông suốt trước khi lên đường. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên vì sao khảo giáo chính mình? Vấn đề liền ra ở đây, băng do nước tạo thành nhưng lại lạnh hơn nước. So với học sinh quá mức tiên sinh, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Quách Bạc Quân chậm rãi mở miệng, đừng ngâm thơ. Đường Hồng xua tay, chậm rãi đi tới một cái khác trên bàn dài thưởng thức mỹ thực. Nhìn thấy ba cái màu trắng mâm cơm, tất cả đều là các loại khẩu vị thỏ đầu, bên cạnh có dải chán tia nhỏ bánh ngọt. Ai, Quách Bạc Quân ở phía sau đuổi lại đây, tưởng lộ lộ sự tình. Ngươi biết không? Đường Hồng gật đầu, hắn nghe Ngưu Hạ Xuyên nhắc lên, tưởng lộ lộ hiện tại mỗi tuần cũng phải đi một lần sở nghiên cứu trung ương. Những nhân viên khoa nghiên kia so với tưởng lộ lộ càng gan to. Cầm thần hài hấp kho nấu luộc chiên ngập dầu. Đủ loại kiểu dáng đồ ăn thực nghiệm đang tiến hành. phòng trừng tưởng Lộ Lộ sắp được toại nguyện rồi. Cắn miệng bánh ngọt, Đường Hồng nói, Tiêu Tử Duẫn gần nhất làm sao? Đối với Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh số 1 hạt giống Tiêu Tử Duẫn, hai người ấn tượng đều sâu sắc, đặc biệt là Quách Bạc Quân. Tiêu Tử Duẫn còn thiếu một chút. Quách Bạc Quân toát ra tiếc hận vẻ, trầm giọng nói, thương khủng thu tiết chí, hỗn hoàng hoa diệp suy, điểm trực bạch, hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì. Chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Đường Hồng, Quách Bạc Quân hai người đều không thích sau lưng nói lời gièm pha. Bỏ qua đề tài này, xoay chuyển hai, ba vòng, sượt ăn lại sượt uống, rất nhanh sẽ xong việc. Đường Hồng quét mắt ba vị đỉnh cấp siêu phàm giả, hơi hơi cảm giác một phen, lúc này phân ra mạnh yếu. Ta cảm thấy vị kia xuyên đồ vàng đỉnh cấp siêu phàm tương đối thích hợp ngươi. Đường Hồng đề nghị, cảm tạ đề cử, nghe ngươi. Quách Bạc Quân cũng không do dự nữa chọn ai. Một vị truyền kỳ chỉ điểm, khẳng định không sai. Mặt khác, Đường Hồng móc ra một tấm thẻ màu đen, là đại biểu thành phố Vân Hải quan phủ đỉnh cấp siêu phàm Trương Bác Nguyên lần thứ nhất đến nhà bái phòng chỗ lấy ra quan phương quà tặng. Đây là một tấm thần vật tài nguyên hối đoái thẻ, hối đoái hai cái tiểu lam bình. Quách Bạc Quân ngớ ngẩn, không nói chuyện, yên lặng nhận lấy nhận lấy. Gặp lại, gặp lại. Quách Bạc Quân nhìn theo Đường Hồng bóng lưng biến mất ở vườn rau vào miệng. Lúc này, đã sớm nhẫn nại đã lâu tuổi Tùy Thư Tường ở bên cạnh chạy chậm tới, bưng một chén đồ uống, nghi ngờ không thôi dáng vẻ. Vị trẻ tuổi kia, không biết là vị nào siêu phàm, làm sao? Quách Bạc Quân liếc mắt nhìn Tùy Thư Tường, có chút không rõ, ngươi còn trang tiêu chuẩn siêu phàm. Tùy Thư Tường lườm một cái, thấp giọng nói rằng, hai người các ngươi ăn uống hơn 20 phút, thời gian dài như vậy, ở đây không có một cái siêu phàm giả tiếp lời, ngươi cảm thấy bình thường sao? Quách Bạc Quân sững sờ, hay, sớm ở vị kia mới vừa lúc tiến vào, ba vị đỉnh cấp liền nâng chén nghênh đón, thái độ rất nhiệt tình, sở dĩ mọi người đều yên tĩnh, không dám dễ dàng quấy rối. Tùy Thư Tường nháy mắt khà khà một vui, nói nhanh lên, đến cùng là vị nào đỉnh tiêm? Phổ thông đỉnh cấp, đỉnh tiêm đỉnh cấp, không nghi ngờ chút nào là người sau. Bình thường mà nói, giống loại này siêu phàm cường giả không tham gia nữa hội gặp mặt, trực tiếp gia nhập càng cao hơn danh sách chặn đánh đội. Tùy Thư Tường một mặt hiếu kỳ, ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương xuyên thục phân khu siêu phàm giả, vừa mới vị kia cường giả đỉnh cao lại chưa từng thấy. Để ta đoạt xem, khẳng định là các ngươi Hoàng Hà tổ chức phái lại đây tiếp viện xuyên thục cường giả đi. Đối không, phổ thông đỉnh cấp cùng đỉnh tiêm, chênh lệch rất lớn, cường giả đỉnh cao, cơ bản có thể một mình kiềm chế một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần mạnh nhất cường giả đỉnh cao, thậm chí có thể một mình đánh giết một tôn thường quy thần. Mà ở Tùy Thư Tường trong mắt, này đều là hít khói nhân vật. Nhìn thấy Quách Bạc Quân cười không nói, Tùy Thư Tường có chút cuống lên, thúc nói một chút chứ, người đều đến rồi, khẳng định không phải cơ mật đi. Quách Bạc Quân không dự định nói, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Đường Hồng đều đến rồi, chứng minh chuyến này không thuộc về quân đội cơ mật. Vừa mới vị kia, Quách Bạc Quân chậm rãi mở miệng, hắn là siêu phàm thế giới truyền kỳ, thí thần giả Đường Hồng. Rào tương đương bưng ở trong tay, đựng đồ uống óng ánh cái chén thoáng lay động hai lần. Tùy Thư Tường rơi vào trầm mặc, hàng thật đúng giá một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, há có thể cầm không vững cái chén, rõ ràng là bởi vì tâm tình chập chờn quá kịch liệt. Đồng thời, xa xa ba vị kia đỉnh cấp siêu phàm đột nhiên đứng lên. Bạch, bạch, Bạch, ba người đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động, cách nhau 20 mét, nghe được rất rõ ràng. Chúng ta cho rằng đó là một vị cường giả đỉnh cao. Tuổi còn trẻ, không nghĩ tới càng là vị kia. Quá tốt rồi, chúng ta xuyên thục phân khu áp lực, tuyệt đối sẽ thật lớn giảm bớt. Ba người đều vui mừng không thôi. Chuẩn xác mà nói, là vì Đường Hồng xuất hiện tại xuyên thục mà kinh hỉ. Rời đi siêu phàm hội gặp mặt Đường Hồng lại ở xung quanh đi dạo hai vòng. Đường Hồng ở quen thuộc xuyên thục phân khu hoàn cảnh đặc trưng. Phải biết, hắn ngày hôm qua còn đang tuyết lớn tung bay hắc cát phân khu. Báo tuyết, nhiệt độ thấp, đất đen tất cả đều đóng băng. Gió tuyết đan xen, đầy khắp núi đồi một mảnh trắng. Đến chỗ, tuyết trắng mênh mang, Đường Hồng dần dần quen thuộc rồi. Mà xuyên thục, ngày hôm nay đến xuyên thục phân khu mới phát hiện khí hậu sai biệt có chút đại. So sánh với đó, bên này rất ấm áp, vẻn vẹn có chút lạnh thôi. Chỗ này có hơi phiền toái. Đường Hồng một đường đi tới, vào núi hoang, vào núi rừng, hình như không có nơi hoang vu không người ở. Nếu là thần chỉ ẩn giấu ở khu vực phụ cận, tốt nhất đem thần chỉ dẫn ra, rời xa thành trấn. Khả nghi địa điểm cùng dáng lâm điểm không giống. Các thần, Đường Hồng vừa đi vừa trầm ngâm, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên một chỗ đỉnh núi. Sắc trời dần tối, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, lần lượt mở ra QQ, WeChat, cùng với siêu phàm giả áp diễn đàn. Tuy rằng không mấy cái chưa đọc tin tức, hay là muốn toàn bộ mở ra, như vậy mới thoải mái. Lật lên, nhìn thấy siêu phàm giả diễn đàn một cái thiệp. Đây là, Đường Hồng sững sờ ở tại chỗ, lại như là đột nhiên xuất hiện một thanh búa tạ, mạnh mẽ đục ở trên trán, không lưu tình chút nào. Thân thể quơ quơ, từ từ ngồi xuống đến, Đường Hồng nhìn chằm chằm siêu phàm giả diễn đàn thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề, đế đô phân khu cố vấn. Hoàng Hà tổ chức lô dục dân cấp cứu vô hiệu. Hôm nay hy sinh, một vị cố vấn rời đi. Vĩnh viễn lưu truyền hào quang. Thiếp mời nội dung, nói cái gì, lại có người nào hồi phục. Đường Hồng đã vô tâm đến xem. Lô dục dân, trước đây gặp qua nhiều lần. Để dâu quay nón, thường thường cười ha ha. Thường thường cùng Dư Mính cãi nhau. Cố vấn chết trận. Hoàng Hà tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng sử, Mạc Tu Sinh, Lô Dục Dân, cùng với Nhất Thường tiếp xúc Dư Mính cố vấn. Mạc Tu Sinh mạnh nhất, Lô Dục Dân kém hơn, nhưng cũng là ý chí nhân thể song song đánh vỡ lần thứ ba cực hạn đỉnh phong cố vấn. Đột nhiên chết trận hy sinh, khả năng sao? Dư Mính cố vấn, Đường Hồng gọi Dư Mính thông tin dãy số. Vẫn nhắc nhở ở đường dây bận, gọi hơn 20 phút, cuối cùng mở ra, một bên khác truyền tới Dư Mính thanh âm trầm thấp. Hắn gặp phải hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hắn đem hết toàn lực, không thẹn bất luận người nào. Hắn, siêu phàm cố vấn Lô Dục Dân hết thảy công huân ghi lại trong danh sách. Chờ siêu phàm thế giới công khai. Lại thêm vào ứng có công danh. Nói xong lời cuối cùng, Dư Mính hình như xoa xoa nước mũi, sâu sắc nhả ra ngụm chọc khí. Đường Hồng quét xong, cùng Mạc Tu Sinh đồng thời về tổng bộ. Ta nhất định làm được. Đường Hồng nghe được điện thoại bên kia đánh ra trang giấy nhỏ bé thanh âm. Dư Mính dường như ở gầm nhẹ, sống tiếp. Dầm, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Đường Hồng trong lòng phảng phất có ngọn lửa nổ tung. Sống tiếp, tuyệt đối không thể chết được. Mãi đến tận ta giết hết các ngươi những thần này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.